Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 322, người gặp nạn. Canh 1, đông, Hứa Kỳ Chí có thể cảm giác được chính mình tim đập trở nên càng ngày càng trầm trọng. Trừ đông tiếng tim đập bên ngoài chính là hắn càng ồ tiếng hơi thở. Hắn đã rất mệt mỏi. Thế nhưng hắn không thể đình chỉ tiến lên. Lúc trước té bị thương đùi phải đã trở nên có chút chết lặng. Hứa Kỳ Chí khập khiễng địa hành đi ở hoang tàn vắng vẻ trong đống tuyết. Đêm khuya tuyết sơn tản ra làm cho người hít thở không thông, nhiệt độ thấp. Cứ việc mặc chừng đủ dày thực phòng lạnh quần áo, Hứa Kỳ Chí vẫn có thể cảm giác được làm cho người thấu xương rét lạnh. Hứa Kỳ Chí là dựa theo đi bộ khách xuyên Việt không người khu cố định lộ tuyến tiến hành. Nhưng là tại hạ buổi trưa sau hắn vô ý từ một cái dốc đứng vách núi té xuống. May mà vách núi cũng không tính cao. Hơn nữa phía dưới có một mảnh sông giảm bớt đại bộ phận trùng kích. Băng lãnh nước sông đem Hứa Kỳ Chí y phục toàn bộ thấm ướt. Hơn nữa trong sông một tảng đá để cho hắn đùi phải xuất hiện tương đối nghiêm trọng ứ tổn thương. Đường Hứa Kỳ Chí vùng vẫy từ băng lãnh trong nước sông leo sau khi thức dậy. Hắn phát hiện mình lạc đường. Vách núi tuy không cao, thế nhưng rất dốc tiễu. Hứa Kỳ Chí căn bản vô pháp đường cũ phản hồi. Mà hắn khập khiễng địa dọc theo bãi sông ý đồ trở về chủ lộ tuyến thời điểm. Hắn phát hiện bãi sông đưa hắn dẫn đạo đến mặt khác một mảnh lạ lẫm khu vực. Hắn lấy ra địa đồ ý đồ tìm kiếm mình vị trí. Thế nhưng có lẽ là bởi vì băng lãnh nước sông để cho hắn có chút bị cảm lạnh. Nguyên bản phương hướng cảm giác coi như không tệ, Hứa Kỳ Chí cảm giác chóng mặt. Khục, Hứa Kỳ Chí có chút tốn sức địa ho khan. Theo bóng đêm càng lúc càng nồng nặc. Trong không khí hàn khí để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cần phải tìm đến một mảnh tránh gió khu vực hạ trại. Thế nhưng tại đây phụ cận quanh quẩn một chỗ hồi lâu, hắn vẫn không có tìm được phù hợp địa phương. Đường Hứa Kỳ Chí lần nữa tốn sức địa leo một cái đằng trước đỉnh núi thời điểm. Mượn sáng lạn tinh quang, hắn rốt cục tới thấy rõ ràng chính mình một mực quanh quẩn một chỗ một khu. Vực như vậy. Đó là một cái từ rất nhiều tất cả lớn nhỏ tuyết sơn hình thành phức tạp khu vực. Tại sáng lạn dưới ánh sao một khu vực như vậy tràn đầy tuyết sơn mông lung ảnh tử. Hứa Kỳ Chí cảm giác được có chút tuyệt vọng. Hắn cảm thấy này có thể là trời cao đối với chính mình trừng phạt. Xuyên Việt không người khu người hàng năm đều có rất nhiều. Nhưng là bọn hắn nguyên nhân lại lớn nhiều cũng không đồng nhất. Có người là vì tại chính mình trên lý lịch sơ lược tăng thêm một phần mới thành liền. Có người là vì tìm kiếm khác loại kích thích, mà như Hứa Kỳ Chí thì là vì tìm kiếm một ít khó có thể lựa chọn đáp án. Tại hoang tàn vắng vẻ không người khu, trong lòng linh nhất tịch mịch cùng cô độc thời điểm, trong đám người tâm chắc chắn sẽ có một ít càng thêm chân thành tha thiết đồ vật hiện ra. Có lẽ là hào. Có lẽ là xấu, nhưng lại nhất định là người chân thật nhất ý nghĩ. Hứa Kỳ Chí sờ sờ trên mặt băng lãnh mồ hôi. Hắn nhìn về phía những phương hướng khác. Vừa lúc đó, Hứa Kỳ Chí phát hiện thoáng xa xa có một tia ánh lửa thoáng hiện. Ảo giác, Hứa Kỳ Chí sờ sờ chính mình cái trán. Có chút nóng hổi, đoán chừng là lúc trước rơi vào trong sông dẫn đến. Thế nhưng khi hắn lúc lắc đầu, hắn tiếp tục nhìn về phía ánh lửa phương hướng, có đạo bởi vì cự ly qua xa mà hiển lộ yếu ớt ánh lửa tại một mảnh hắc ám bên trong hoang dã trong. Là như thế mơ hồ rồi lại vô cùng rõ ràng, Hứa Kỳ Chí trong chớp mắt cảm giác được một cỗ mãnh liệt muốn sống dục vọng. Thế nhưng hắn không có thể ở nơi này kêu cứu, bởi vì này phụ cận có đại lượng tuyết sơn. Nếu như tạo thành tuyết lở lời hắn sẽ chết rất an tường. Cho nên tại khẽ cắn môi, Hứa Kỳ Chí tiếp tục theo dốc núi hướng xuống mặt chậm rãi đi đến. Đụng, Dịch Thu đem Hứa Kỳ Trí ném đến bên cạnh đống lửa. Dịch Thu là tại nơi chú quân phụ cận kia khối thung lũng dưới chân tìm đến hắn. Đang nghe thấp thoáng tiếng kêu cứu, Dịch Thu liền tại phụ cận tìm ra được. Tuy Hứa Kỳ Trí tiếng kêu cứu truyền tới chỗ của hắn lúc sau đã hiển lộ rất yếu ớt. Hơn nữa phía dưới sao động tiếng nước chảy cũng ở trình độ nhất định thượng che giấu hắn tiếng kêu cứu. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn có thể cảm giác đến trong thanh âm ẩn chứa thống khổ. Muốn sống đều phức tạp tin tức. Từ lúc trước đây thật lâu, theo Dịch Thu không ngừng tiến hành võ tăng minh tưởng tu hành, hắn liền có đủ có thể cảm giác sinh vật khí tức năng lực. Thế nhưng tại mới đầu, loại năng lực này trả lại rất yếu ớt. Chỉ có loại kia vô cùng kịch liệt tâm tình mới có thể bị hắn cảm giác đến. Mà bây giờ, theo hắn minh tưởng tu hành tiến nhập giai đoạn thứ hai. Hơn nữa hắn cảm giác cũng đến 20 điểm siêu phàm giới hạn. Lúc này Dịch Thu đã có thể tương đối rõ ràng địa cảm giác đến một ít thanh âm. Sự vật bên trong sở mang theo một cái nhân tình tự. Đây chỉ là linh năng một loại bổ sung thuộc tính. Cho dù là với tư cách là linh năng bên trong tương đối khác loại võ tăng cũng có thể có được loại năng lực này, bất quá đối với võ tăng mà nói, cái này cũng không có thể toán làm chức nghiệp kỹ năng. Cũng bởi vậy cũng không có đối ứng biểu hiện, từ học thuật phương diện mà nói, đây xem như khí cùng cảm giác một loại hợp lại hình thuộc tính hiện ra. Đường Dịch Thu dựa theo trong không khí mơ hồ sinh vật cảm giác tìm kiếm được Hứa Kỳ Trí thời điểm. Hắn đã bởi vì sốt cao hôn mê, Dịch Thu tuy không quá rõ ràng hạ sốt phương pháp trị liệu. Thế nhưng khi hắn dùng linh năng phù văn, cây rong cho Hứa Kỳ Trí đưa vào một ít sinh mệnh năng lượng. Hắn sốt cao liền dần dần biến mất. Sinh mệnh năng lượng bổ sung có thể trị liệu một bộ phận sinh lý tính bất lợi trạng thái. Còn có thể thanh trừ một ít bởi vì chính mình sức miễn dịch quá thấp dẫn phát phổ thông tật bệnh. Dịch Thu cũng không có trực tiếp chữa cho tốt hắn, bởi vì hắn còn cần đưa hắn cho lấy tới nơi trú quân. Nếu như hắn tỉnh, Dịch Thu có thể so với so sánh phiền toái, bởi vì Hứa Kỳ Trí trên người không có. Dùng Thiện Chi Thư đệ 1537 trang, dò xét tâm. Mắt hạ đại biểu tà ác trận doanh hồng quang, cho nên Dịch Thu liền thuận tay cứu hắn. Nếu như là tà ác trận doanh tồn tại, Dịch Thu hội miễn phí đưa tặng hắn một phát trích bình tĩnh cùng với vĩnh hằng yên giấc. Người gặp nạn chỉ có thể nói rõ một loại tao ngộ, nhưng không thể cải biến hắn đã từng hành vi. Tuy Dịch Thu cũng không cảm giác mình thuộc về thiện lương nhân vật. Thế nhưng hắn càng hy vọng chính mình vị diện càng nhiều hiện ra là một loại trật tự hiền lành. Lương khuynh hướng, Dịch Thu đem một bình lá trúc trà nấu thượng, liền đem đệ kẻ cắp đặt ở trên bả vai hắn. Tê, Hứa Kỳ Trí chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là đang thiêu đốt đỏ bừng đống lửa. Tràn đầy hỏa diễm xua tán ban đêm thanh hàn, hắn cảm giác được thân thể lưu chảy một loại ấm áp lực lượng. Hắn cảm giác được trước đó chưa từng có khoan khoái cùng khỏe mạnh. Điều này làm cho hắn hoài nghi lúc trước sốt cao có hay không chỉ là một hồi tràn ngập thống khổ. Mộng cảnh, nhưng đối với mặt hình thức vách núi cùng đang ngưng mắt nhìn hắn đầu chọc người để cho hắn thủ. Tiêu hoang đường ý nghĩ. Không thể nghi ngờ, là người trước mắt này cứu hắn. Cảm ơn, ngươi, là nội địa người A. Tuy Dịch Thu trên mặt cũng không có thổ phiên đặc hữu cao nguyên đỏ. Thế nhưng suy nghĩ một chút Hứa Kỳ Trí vẫn còn có chút chần chờ mà hỏi. Hôm nay tao ngộ để cho hắn đầu óc có chút xử lý không tới. Hắn vẫn rõ ràng điện nhớ rõ kia tại trong đống tuyết giấy giụa quẫn bách cùng tuyệt vọng. Bất quá khi Hứa Kỳ Trí vô ý thức hoạt động một chút chân điều chỉnh tư thế ngồi thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện mình nguyên bản ứ tổn thương chân cư nhiên không có cảm nhận sâu sắc. Này không khỏi để cho Hứa Kỳ Trí nhớ tới lúc trước tại tới thổ phiên trên đường. Đồng hành người cùng hắn Sở kể một ít về thổ phiên bản địa tín ngưỡng cùng truyền thuyết. Đầu óc nhanh chóng chuyển động một phen, suy nghĩ một chút Hứa Kỳ Chí cảm thấy lúc này hẳn là giả ngốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.